Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ê, tao gọi cho mày, báo cho mày một tin cực kỳ quan trọng. Chắc chắn mày nghe xong sẽ khen tao vì nhanh nhẹn đấy. Tin gì mà mày phải gọi điện cho tao vào giờ thiêng thế này? Tao đang định ngủ trưa thì mày gọi đấy. Cái Mai giọng hờn dỗi rồi cất tiếng bảo tôi. Ý mày là tao quấy rối mày à? Tao vì muốn giúp mày nên mới gọi cho mày chứ. Mày nghĩ tao rình giờ mày ngủ rồi gọi cho mày ư? Thôi mà, tao xin lỗi. Tại vì tao buồn ngủ nên quạ với mày. Mày gọi cho tao để thông báo chuyện gì thế? Còn chuyện gì ngoài chuyện mày nhờ tao đâu? Bà chị họ của tao vừa giới thiệu cho tao một chỗ nạo thai cực kỳ uy tín mà hiệu quả. Nếu mày muốn hút thì đến bệnh viện của bà ấy đi. Nghe cái Mai nói thế thì tôi hơi lưỡng lự. Thực sự là tôi không hề muốn, nhưng không còn cách nào khác tốt hơn. Tôi băn khoăn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Phải đến bệnh viện à? Còn chỗ nào làm tại nhà không? Tao không muốn đến nơi đông người, sợ bị phát hiện. Thế thì đến nhà riêng của thầy Lang đi. Tao nghe đồn bà này lấy thai nhi theo cách gia truyền, chỉ cần chọc que bằng chiếc đũa vào âm đạo rồi ngoái ngoái mấy cái là xong. Chỉ nghe thấy vậy thôi mà tôi đã thấy rùng mình. Dù nghe nó diễn tả thôi mà người tôi đã nổi hết cả gai ốc. Trước kia tôi đã từng đọc mấy vụ phá thai bằng que như thế này rồi, và tất cả đều mất mạng. Tôi kêu lên. Eo ơi, sao mà nghe kinh thế? Tao sợ lắm. Thôi, mày bảo chị họ mày hẹn giùm bác sĩ tao nhé, để tao suy nghĩ lại. Chị tao hẹn cho rồi, chiều mai hoặc chiều mốt, nếu mày sắp xếp được thì đi, giờ đó là vắng khách nhất đấy. Ừ, vậy để tao sắp xếp rồi báo lại mày sau nha. Tắt máy rồi tôi nằm suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Tôi bỏ thai chẳng khác nào là có tội giết người cả. Tôi giữ lại thì làm sao tôi dám vác mặt lên lớp. Tôi cứ theo dòng suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ khi nghe đến tiếng cười nói ở bên dưới phòng khách của ba mẹ chồng tôi thì tôi mới tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ điện thoại đã gần 6 giờ tối. Tôi cứ ngỡ mình nhìn nhầm nên cứ dụi mắt liên tục rồi lại nhìn lại. Lúc này mới để ý bên ngoài trời cũng đã nhem nhem tối. Nên giờ này ba mẹ tôi cũng phải đi làm về rồi. Tôi vội vàng bật dậy lao vào phòng tắm, cho thoải mái và sạch sẽ. Sau đó thay bộ đồ rồi buộc tóc cho gọn gàng xuống dưới nhà chào hỏi ba mẹ chồng. Ba mẹ chồng tôi đang ngồi trên sofa xem tivi, nhìn thấy tôi liền cất tiếng hỏi. Con dậy rồi à? Bà đang định bảo cô Hoa lên gọi con dậy ăn tối. Tôi hơi ngại nhưng vẫn cười tươi rồi trả lời ba chồng. Dạ vâng, lúc trưa trẻ mát nên con ngủ quên mất. Bà mẹ về lâu chưa ạ? Bà mẹ cũng về được một lúc rồi. Mẹ con đang đi tắm thì phải. Dạ vâng. Tôi ngó nhìn xung quanh rồi nhìn ra sân, vẫn không thấy xe ô tô đỏ của Thắng đâu cả. Nhìn có xung quanh nhưng vẫn không thấy. Rõ ràng lúc sáng anh ta bảo hôm nay về sớm cơ mà. Ba chồng thấy tôi đứng ngồi không yên, liền lên tiếng hỏi. Con tìm cái gì à? Hay là tìm Thắng Thắng? Bà quên mất. Nó nhờ ba nói với con là nó phải đi công tác trong Sài Gòn gấp. Gương mặt tôi có một chút thất vọng và buồn rầu, nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười rồi trả lời lại ba chồng. Dạ vâng. Anh ấy đi công tác có lâu không ba? Con không thấy anh ấy nhắn tin bảo con một tiếng. Chắc cũng lâu con ạ. Tầm nửa tháng hay một tháng gì đó. Công việc có một chút trục trặc bên đối tác nên phải đi gấp. Tôi suýt nữa thì đứng không vững. Có một chút nhớ nhung trong lòng mà chẳng thể nói ra. Chỉ nửa ngày tôi không gặp anh ta mà tôi đã đứng ngồi không yên, chứ nói gì đến cả tháng trời. Tôi biết mình không đủ mạnh mẽ để thừa nhận tình cảm trong suốt 2 tháng qua dành cho anh ta. Thế nhưng thứ tình cảm ấy trong tôi vẫn cứ lớn dần. Bà chồng tôi thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp. Con đừng buồn. Nếu giải quyết xong sớm thì nó sẽ về sớm với con thôi. Có gì cứ FaceTime cho nó, cho đỡ nhớ nha. Tôi nghe ba chồng nói thì cũng gượng cười một cái rồi trả lời lại. Dạ vâng ạ. Ba chồng tôi đang định nói gì đó thì bỗng nhiên điện trong nhà vụt tắt hết. Xung quanh tôi là một màu đen kịt. Tôi chưa bao giờ hết sợ bóng đêm cả. Khi tôi đang còn đứng chôn chân một chỗ thì bàn tay tôi bị ai đó nắm chặt, khiến tôi hoảng hốt định kêu lên. Nhưng miệng tôi cũng bị bóng đen kia bịt lại. Tôi không dám động đậy vì sợ nếu người đang đứng bên tôi là trộm đột nhập thì sẽ bất lợi cho tôi. Ba chồng tôi cũng không thấy lên tiếng, chắc ông cũng đang bị ai đó khống chế nên không dám lên tiếng. Cả người tôi run rẩy vì sợ. Anh đến ngoài cửa cũng đang bước theo tôi ngay chỗ tôi đứng. Tôi không dám càng mắt nhìn mà chỉ dám nheo nheo mắt lại vì không biết là ai. Khi tôi còn đang nheo mắt nhìn anh đến thì điện trong nhà bỗng sáng bừng trở lại. Ba chồng tôi vẫn đang ngồi trên ghế sofa, còn mẹ chồng tôi đang đứng nắm lấy tay tôi cười. Nhìn thấy tôi ngơ ngác như vậy, mẹ chồng tôi liền cất tiếng bảo. Còn có bất ngờ không? Ba mẹ xin lỗi vì đã làm con sợ nha. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 của con dâu. Tôi rơm rơm nước mắt chỉ vì chạy theo sách vở mà tôi quên bén đi ngày sinh nhật của mình. Ba chồng đưa cho tôi một hộp quà màu vàng được gói trong chiếc nơ màu đỏ rồi nói. Bà chúc con sinh nhật vui vẻ. Chúc con tuổi mới thật nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc. Chúc vợ chồng con năm nay sẽ săn được chùa vàng cho ba mẹ vui. Tôi đưa tay nhận lấy hộp quà rồi sụt sịt mà cất tiếng. Con thật sự bất ngờ. Cảm ơn ba mẹ vì đã nhớ đến ngày sinh nhật của con. Thực sự con rất cảm động và biết ơn ba mẹ. Con vui lắm ạ. Ba chồng tôi đặt tay lên vai tôi rồi nói. Kể ra cũng thiệt thòi cho con rồi. Nếu công ty không có việc đột xuất thì Thắng sẽ ở nhà sinh nhật với con. Thôi thì để lúc khác nó bù lại cho con vậy. Nhắc đến Thắng, tự dưng tôi lại cảm thấy buồn buồn. Chắc anh không biết đến ngày sinh nhật của tôi đâu. Tôi dù buồn trong lòng nhưng vẫn cười nhạt mà trả lời ba chồng tôi. Dạ, không sao đâu ba. Công việc phải quan trọng hơn chứ ạ. Con vui vì có ba mẹ ăn sinh nhật chung với con là được rồi. Tôi vừa dứt lời thì cánh cửa mở toang. Thắng đang bê một chiếc bánh kem hai tầng bước vào. Phải nói là tôi ngạc nhiên tới mức hộp quà trên tay cũng rơi xuống đất. Tôi ôm miệng ngạc nhiên không nói nên lời. Thắng đi đến chỗ tôi rồi nói. Happy birthday. Chúc mừng sinh nhật của em. Chúc em sẽ luôn hạnh phúc bên anh và gia đình mình. Tôi nhìn anh đăm chiêu mà cất tiếng hỏi. Chẳng phải anh đi công tác sao? Đừng nói với em là anh bỏ công việc về để ăn chung sinh nhật với em nha. Nếu tôi bỏ công việc để đón sinh nhật với em, thì em có vui không? Nghe anh nói như thế làm tôi cảm thấy áy náy vô cùng. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Tại sao anh lại làm thế được? Sinh nhật còn có năm sau nữa mà. Công việc thì chỉ có một cơ hội duy nhất để anh khẳng định mình thôi. Em cũng không muốn vì một ngày bình thường thế này mà đã khiến anh phải bỏ vỡ công việc của mình đâu. Thắng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Vì em quan trọng hơn công việc đó rất nhiều. Hợp đồng này tôi không có thì sẽ kiếm một hợp đồng khác. Nhưng ngày sinh nhật của em thì một năm chỉ có một ngày. Và tôi muốn được ở bên em trong ngày đó. Tôi đã thực sự rung động bởi vì bốn chữ em quan trọng hơn. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe anh nói vậy. Tim tôi như muốn trụy luôn rồi. Nhưng vì có mặt ba mẹ chồng nên tôi phải kìm nén lại. Thầy tôi cứ đứng cười tủm tỉm nên Thắng lại lên tiếng. Em sao thế? Định đứng cười một mình như giờ hơi thế ư? Nến cháy sắp hết rồi đây này. Ra ước đi rồi còn thổi nến nữa. Tôi lúc này mới hơi mím môi, lại không để ý đến câu nói vừa nãy. Lúc nãy nhìn lên bánh kem tôi mới phát hiện ra mặt của chiếc bánh sinh nhật in hình cưới của tôi và anh kèm với dòng chữ chúc mừng sinh nhật người anh yêu. Sợ anh dục nên tôi vội vàng chắp tay ước và thổi nến nhanh chóng. Anh đưa con dao cắt bánh cho tôi rồi nói. Em thổi nến xong rồi phải không? Dạ vâng, em ước và thổi xong rồi. Thế thì cắt bánh rồi nhập bàn tiệc đi. Ba mẹ và anh chuẩn bị cả ngày hôm nay để dành luôn cho em đấy. Tôi cười khoái chí rồi cầm lấy con dao, định cắt bánh thì ba chồng tôi ngăn lại. Con cắt bánh sai rồi. Theo quy trình là con thổi nến, sau đó là thổi bánh rồi mới cắt bánh. Tôi ngơ ngác hỏi lại ba chồng, vì chưa bao giờ tôi nghe đến chuyện thổi bánh cả. Tôi quay sang. Thổi bánh là sao hả ba? Con chưa bao giờ nghe người ta nói luôn đấy. Thổi bánh là con phải cầm cái bánh lên và thổi như con thổi nến vậy ấy. Con cứ thử làm xem. Phải nâng cái bánh lên sát miệng để thổi cho dễ nhé. Tôi nhìn thấy mình hai lúa kinh khủng. Ba chồng tôi cười rồi nháy mắt với Thắng mà tôi không hiểu chuyện gì. Thắng đưa tay gỡ hết cây nến số 20 ra khỏi bánh rồi nháy mắt bảo tôi thổi bánh. Tôi đưa tay nâng chiếc bánh lên sát miệng rồi định lấy hơi thổi một phát như lời ba chồng tôi chỉ. Nhưng khi tôi còn chưa kịp lấy hơi thì cả cái bàn mặt của tôi đã bị úp trọn bởi cái bánh kem. Cả ba mẹ chồng tôi lẫn Thắng đều cười sảng khoái. Tôi ngước mắt lên, gương mặt tôi lấm lem hết cả nhưng vẫn thấy được Thắng đang lấy khăn giấy lau đi bánh kem trên mặt của tôi. Đến lúc này tôi vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra luôn. Ba chồng tôi ôm bụng cười lăn lộn dưới sàn rồi cất tiếng nói. Sao con lại dễ mắc lừa như thế? Thổi bánh là người ta lừa để úp mặt con vào bánh thôi. Nếu lần sau ai bảo thổi bánh thì con nhớ rút kinh nghiệm nhé. Tôi ngoan ngoãn gật đầu, dù trong lòng hơi cay cú về cú lừa dễ dàng của ba chồng. Thắng dùng khăn ướt lau nhẹ trên gương mặt của tôi, vừa lau anh vừa nói. Ai xin lỗi. Lúc đầu anh định không làm thế với em đâu, nhưng bà cứ nháy mắt ra hiệu nên anh đành phải tuân lệnh làm theo. Thôi thì một lần bị, lần sau nhớ luôn nha. Nếu không có ba mẹ chồng tôi ở đây, thì bằng giá nào tôi cũng nhất định phải cho Thắng một cước vào bụng để hà giận. Cái bánh kem úp lên mặt tôi cũng nát bét luôn. Tôi còn không nhớ rõ cái hình cưới của hai chú tôi nữa mà. Tôi không để Thắng lau nữa mà đi rửa mặt sạch sẽ rồi bước xuống nhà. Trên bàn ăn đã được cô Hoa bày biện tất cả các món ăn theo sở thích của cả gia đình. Chai rượu tây cũng được ba mẹ chồng tôi mang ra uống. Thắng rót cho tôi một ly rượu tây rồi nói. Em uống một chút đi cho dễ ngủ. Loại rượu này không phải lúc nào cũng có được đâu. Tôi hết nhìn Thắng rồi lại nhìn sang mẹ chồng. Cả ba mẹ tôi cũng cầm sẵn một ly rượu trên tay. Thì việc gì tôi lại không uống cơ chứ. Hôm nay là ngày vui của tôi cơ mà. Tôi lón ly rượu từ tay anh ta rồi nói. Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên con được tổ chức. Và cũng là ngày sinh nhật đầu tiên bên gia đình chồng. Cho phép con được nói lời cảm ơn tới ba mẹ và anh. Đã cho con một niềm vui bất ngờ như thế này. Con không biết phải nói gì ngoài câu cảm ơn mọi người cả. Thế thì cũng ly thôi. Chúc mừng thành viên nhỏ nhất trong gia đình chúng ta. Mọi người cùng quây quần bên nhau trong bữa tối ấm áp. Ai nấy đều cười nói vui vẻ. Làm tôi cảm thấy mình như đang ở trong một gia đình thực thụ vậy. Sau bữa cơm tối, tôi cùng anh đi lên phòng. Khi tôi vừa ngồi xuống giường, thì Thắng vội cầm chiếc cặp lên, rồi lôi ra một chiếc hộp quà màu hồng nhỏ xinh xinh, đưa cho tôi và nói. Quà sinh nhật tôi tặng cho em. Lúc nãy bận úp bánh lên mặt em nên tôi quên mất. Giờ đưa vẫn không sao chứ nhỉ? Không sao, miễn anh có quà cho em là được rồi. Mà cái gì trong này vậy? Sao em thấy nhẹ hêu à? Thắng cốc vào trán tôi một cái rồi nói. Muốn biết là cái gì thì em mở ra xem đi. Bên ngoài nhẹ nhưng giá trị thì lớn lắm. Đảm bảo là sẽ rất hợp với em. Tôi vội vàng bóc hộp chiếc quà ra rồi phải thốt lên kinh ngạc. Đẹp quá. Anh tặng em sợi dây chuyền đính kim cương mắc tiền như thế này sao? Bởi vì em hợp với nó. Em xứng đáng được đeo nó lên cổ của mình. Em biết kim cương chắc là đắt lắm. Sợi dây to như thế này chắc là bán được nhiều tiền lắm anh nhỉ. Nghe thấy tôi nói vậy thì Thắng liền tôi rồi vào. Đúng là cái độ tham lam. Không nghĩ gì được ngoài tiền cả ư. Em thiếu tiền thì cứ bảo tôi một tiếng, chứ không được mang cái này đi bán. Em bán nó cũng xem như là em bán tình cảm của chúng ta đấy. Thắng nói với giọng điệu hờn dỗi. Tôi thấy thế vội vàng xa vào lòng anh ta mà thủ thì. Em chỉ đùa thôi mà. Làm sao em có thể bán quà anh tặng được cơ chứ? Cái kẹp tóc anh tặng em ngày trước em vẫn còn giữ mà. Thắng ngạc nhiên nhìn tôi. Thật sao? Không được nói dối đâu nha. Anh nhớ lúc anh mua tặng em cái kẹp là anh phải nhịn một bữa ăn sáng đấy. Bây giờ nó đâu rồi nhỉ? Anh muốn xem lại. Tôi nghe vậy thì liền đi đến chỗ túi sách lấy cái kẹp ra cho anh xem. Nhưng kỳ lạ tôi tìm hoài vẫn không thấy. Rõ ràng tôi để ở đây cơ mà. Thắng thấy tôi cứ lục tung cả cái túi lên rồi cất tiếng hỏi. Sao thế? Em để quên ở đâu hay làm mất rồi à? Không có. Em hay để ở trong này nhưng giờ không thấy nữa. Lâu rồi em cũng không kiểm tra. Có khi nào em để bên nhà rồi không? Mà không thấy thì thôi. Chỉ cần em vẫn nhớ đến kỷ vật anh tặng là anh vui rồi. Chắc là em làm rơi bên đó rồi. Để ngày mai em qua nhà tìm lại. Không sao đâu. Ngày mai em phải đến trường rồi còn gì. Để lúc khác anh đưa em sang tìm cũng được. Anh không yên tâm khi để em đi một mình đâu. Tôi nghe vậy nên cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Thắng vào thầm tắm rửa rồi thay đồ đi ngủ bước ra. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta lại tự nhiên trước mặt tôi như vậy. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, anh liền tắt đèn và đi đến chỗ tôi nói nhỏ. Hai lần chúng ta xem như là sự cố. Lần thứ ba này là cố tình có được không em? Chẳng để tôi trả lời, thì Thắng đã lao vào hôn tôi cuồng nhiệt. Đôi môi anh khẽ tách đôi môi tôi ra, rồi đưa lưỡi vào khuấy đảo một vòng quanh khoang miệng. Tôi cũng đề mê đáp lại nụ hôn của anh, không kém cạnh một chút nào. Bàn tay của Thắng di chuyển đến đôi gò bồng đào đang mơn mờn chấm nở mà treo ghẹo. Đôi môi ướt át lại rời khỏi môi tôi, mà di chuyển xuống dương vai xanh và rồi xuống cổ, dừng lại ở bầu ngực căng tròn. Tôi bị kích thích lại ưỡn người lên rồi liên tục rên nhẹ, khiến anh thêm phần hưng phấn. Khi còn đang trong màn dạo đầu, thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, khiến tôi phải chụp lấy nó mà nghe máy. Thắng vẫn không dừng lại kích thích, mà liên tục, cho đến khi giọng cái Mai vang lên. Alo, tao hẹn được bác sĩ và đặt lịch rồi nhé. Chiều mai mày sắp xếp, rồi chúng ta cùng đi. Thắng nghe được liền khựng lại. Tôi vội rời khỏi người anh rồi ra ban công nói chuyện với cái Mai. Lúc đi vào trong, Thắng đã mặc lại quần áo và nằm ngủ ngon lành. Tôi không biết anh đã nghe thấy gì, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy hồi hộp vô cùng. Tôi đang định đi vào phòng tắm, thì thì Thắng liền nắm tay giật lại khiến tôi ngã ngửa ra giường. Thắng nhanh chóng đè lên người tôi rồi cười mà nói. Lúc nãy dạo đầu chưa xong, nên bây giờ mình dạo lại nhé. Anh không thích bị làm phiền khi đang ở bên em. Tôi đang định nói với anh là mình đang có thai, nhưng nếu để anh biết thì làm sao tôi phá bỏ được. Nhìn anh âu yếm mà tôi lại cảm thấy xót xa vì sắp bỏ đi đứa con của anh. Thắng nằm đè lên người tôi với tư thế hết sức nhạy cảm, khiến tôi cũng bị cuốn theo. Anh cúi xuống chạm lên môi tôi, lúc đầu nhẹ nhàng, đến khi môi tôi ướt át mà hôn cuồng nhiệt hơn, khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn, phải xô anh ra, tôi mới nói. Thắng à, chậm lại, em không thở được. Thắng nghe thấy vậy, liền mút đôi môi tôi một chút, rồi lại rời đi với vẻ luyến tiếc. Anh đặt đôi môi xuống cổ tôi cắn nhẹ lên vành tai, khiến tôi đau rên lên. Đừng cắn, em đau. Thắng một tay xoa nắn bầu ngực của tôi, tay còn lại luồn ra sau gỡ bỏ từng khuy áo con của tôi. Xong rồi anh lại lần mò, gỡ từng cái nút áo của tôi đang mặc trên người. Tôi như bị kích thích không kiềm chế được, vòng tay ra phía sau ôm lấy cổ anh. Chẳng mất nhiều thời gian, chỉ ngay sau đó, anh đã vặt chiếc áo ngủ của tôi, rồi cả cái áo con vứt ra khỏi giường. Tôi rời đôi tay ra khỏi cổ anh, rồi lấy hai tay che ngực mình vì ngại. Thắng lại hì hục phủ lên người tôi rồi cúi xuống, mút những dư vị cuối cùng của đôi môi. Bàn tay anh lại mơn trớn mà mò mẫm xuống đôi gò bồng đảo căng nõn đang lộ ra. Từng cái động chạm nhẹ của anh giống như những con dòng điện chạy nhẹ lên cơ thể, làm tôi tê tê hết cả người. Bàn tay anh không chịu yên phận mà di chuyển lên xuống bên dưới của mình tôi, rồi trêu ghẹo khiến tôi phải rên rỉ thành tiếng. Dường như tôi càng rên thì lại càng kích thích anh hơn. Em có thích không? Tôi đề mê đến mức cả phần dưới thân đều ướt át, nhưng mặt vẫn nhai lại nói. Không, em không thích. Thắng nghe vậy liền rút tay rồi cúi người xuống, mà đưa lưỡi vào khuấy đảo nơi tư mật đang ướt át, khiến tôi không chịu được mà phải gồng người lên. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi, rồi kéo tay tôi, chạm vào vật đang cương cứng. Thắng dạo một vòng quanh nơi tư mật của tôi, rồi lại hôn lên môi tôi, sau đó di chuyển lên hai bầu ngực của tôi. Khi tôi đang còn mê mẩn, thì anh liền tiến sâu vào bên trong, khiến tôi phải gồng người lên mà rên nhẹ. Thắng, chậm lại đi. Thắng không để ý tới lời tôi nói, mà tiếp tục tiến sâu vào bên trong, và sau đó là những nhịp. Nhịp dập mỗi lúc một nhanh hơn khiến tôi phải thở dốc vì không theo kịp. Tôi không biết đã quan hệ bao lâu, cho đến khi anh phóng thích hết trong người tôi, thì tôi mới biết là mình đã xong việc. Thắng thở mạnh rồi hôn lên trán tôi mà nói. Vân à, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, mình cùng nhau có con nhé em. Nghe anh nói tôi vội vàng rơi nước mắt. Tự dưng tôi lại muốn sinh con cho anh, sinh cho anh thật nhiều đứa con trắng trẻo. Thắng thấy tôi khóc thì liền ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi. Sao thế? Tại sao em lại khóc? Em không muốn sinh con với anh à? Em không có. Chỉ là bây giờ em chưa muốn có con, bởi vì em còn phải học 2 năm nữa. 2 năm sẽ làm anh già thêm 2 tuổi. Khi ấy anh sẽ mất 2 năm để chờ đợi được làm ba. Anh không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa. Sinh con cho anh có được không em? Câu nói ấy của Thắng làm tôi xao lòng. Tôi định trả lời anh thì đã bị anh nhấc bổng lên rồi bế tôi vào phòng tắm. Thắng đặt tôi ngồi xuống rồi pha nước ấm. Sau đó anh còn lấy mấy cành hoa hồng ở bàn trang điểm của tôi, vặt ra rồi cho vào bồn tắm. Tôi ngơ ngác nhìn anh không biết nói gì. Anh bế tôi vào bồn tắm rồi cất tiếng. Em ngâm mình một lúc cho thoải mái. Tôi nghe nói con gái rất thích lãng mạn, nên hy vọng những cánh hoa hồng này sẽ làm em thích. Tôi chỉ biết gật đầu rồi nằm ngâm mình trong làn nước ấm. Thắng không ngại mà đứng trước mặt tôi, rồi ngửa mặt lên vòi hoa sen mà cảm nhận. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh sẽ lao vào đòi tắm chung với tôi, và kiểu gì anh sẽ giày vò tôi thêm một hiệp nữa. Nên tôi cứ đứng khẽ che người rồi khép nép. Thắng tắm xong liền lấy khăn tắm quấn ngoài người rồi quay sang nói với tôi. Em tắm xong chưa? Giờ cũng tối rồi nên em không được gội đầu đâu. Có gì ngày mai tôi đi làm về sớm gội đầu cho em nhé. Em xong rồi. Anh ra ngoài trước đi để em thay đồ. Thắng vừa cầm cái khăn tắm lau đầu, nghe tôi nói như thế liền bật cười. Ngại sao? Vợ chồng với nhau rồi mà còn ngại nữa ư? Tôi đã thấy hết ngóc ngách của em rồi thì còn gì mà ngại nữa. Hay để tôi gỡ cái khăn tắm này ra, cho em nhìn lại cho đỡ ngại nhé. Thắng vừa nói vừa nắm lấy khăn tắm định giật ra, thì tôi vội vàng ngăn lại. Thôi, đừng mà. Anh đừng gỡ ra, em không quen nên ngại. Anh đưa cái khăn tắm hộ em với. Thằng lấy khăn tắm rồi bảo tôi đứng dậy ra phía sau. Anh lấy khăn tắm quấn xanh người tôi rồi cẩn thận bế tôi xuống. Thay quần áo xong xuôi cả hai mới lên giường đi ngủ. Anh vén tóc tôi rồi hôn lên trán tôi mà cất tiếng. Anh yêu em, ngủ ngon nhé, vợ của anh. Em cũng yêu anh ngủ ngon. Thằng kéo tôi vào lòng anh rồi vỗ sau lưng tôi, rồi vòng tay ôm trọn tôi vào trong lòng. Tôi chẳng cần biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng ngày hôm nay tôi chỉ muốn được nằm bên cạnh anh và nghe hơi thở ấm áp của anh như vậy là đủ rồi. Đêm hôm đó tôi rúc vào trong ngực anh mà ngủ ngon lành. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã không thấy Thắng nằm ở bên cạnh nữa. Giờ chắc là anh cũng đã lên tới công ty. Tôi bật dậy rồi phải nhăn mặt vì phần dưới của tôi đau nhức. Nhìn xuống dưới tấm ga trắng tinh có mấy vệt máu đỏ tươi, khiến tôi hoảng sợ mà lao vào phòng tắm. Máu vẫn còn trên chiếc quần con ướt đẫm khiến tôi lo lắng hơn. Chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, sau đó gọi điện cho cái Mai đến chỗ hẹn. Vì sợ có chuyện không hay nên tôi không dám chạy xe máy mà xuống cổng bắt taxi đi tới quán cà phê đã hẹn. Cái Mai gần hơn tôi nên nó nhanh chân đến trước. Vừa nhìn thấy tôi bước trên taxi xuống, nó liền tiến đến mà cất tiếng hỏi. Sao thế? Sao rồi? Còn chảy máu nữa không? Lúc nãy thì còn, giờ tao cũng không biết. Hay giờ mày đưa tao đến phòng khám đó đi. Giờ này chắc đang còn vắng khách nên tao với mày đi luôn nha. Cái Mai nhanh chân đẩy tôi vào taxi rồi đóng cửa lại, sau đó đọc địa chỉ đến phòng khám mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Chiếc xe chạy đến tầm 30 km thì mới đến cái phòng khám mà Mai đã hẹn trước. Nó thanh toán tiền taxi rồi mở cửa xe mà nói. Đến nơi rồi đấy, giờ làm luôn cũng được, khỏi đợi tới chiều mai lại mất thời gian. Tao thấy tội lỗi quá Mai à? Tao sợ có một ngày Thắng phát hiện ra. Nếu như mày sợ thì đừng làm nữa, nói với gia đình anh ta biết mày có thai đi. Tôi không trả lời mà đi theo nó vào trong. Vì hiện tượng ra máu tươi nên tôi được đưa vào siêu âm đầu dò và nghe tim thai. Kết quả siêu âm không thấy ra huyết nên bác sĩ hỏi tôi. Bây giờ không còn ra huyết nữa. Lúc cháu ra huyết có nhiều không? Dạ cũng không nhiều lắm. Cháu sợ nên phải đi kiểm tra. Vậy hai vợ chồng có gần nhau không? Dạ hai vợ chồng cháu ở chung và ngủ chung luôn với nhau ạ. Vị bác sĩ nhìn tôi bật cười rồi giải thích. Ý ta là hai vợ chồng cháu có nảy sinh quan hệ vợ chồng không? Tôi nghe vậy thấy hơi ngại nên cúi đầu lý nhí đáp. Dạ có. Tôi hôm qua chúng cháu có gần nhau. Và đến sáng nay thì cháu thấy huyết ra. Vậy thì không sao đâu. Nhớ lần sau vận động nhẹ nhàng thôi nhé. Em bé không sao nên cháu có thể va về được rồi. Tôi cầm lấy tờ giấy siêu âm rồi bước ra ngoài. Cái Mai vẫn đang ngồi chờ tôi với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy tôi nó liền lao đến hỏi. Sao rồi? Không vấn đề gì chứ? Bạn nãy tao đã liên hệ với bác sĩ Hùng rồi. Giờ mày có thể qua để hút thai được rồi. Cái Mai nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi giật lại. Mai này, tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao không bỏ con mình được nữa đâu. Tao có thể bảo lưu kết quả để sinh con và đi học sau. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Đừng để hôm sau phải hối hận đấy nhé. Ừ, tao đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Đêm qua nghe anh ấy nói mà tao lại thấy thương. Anh ấy đã 30 tuổi rồi. Dù mày quyết định thế nào thì tao vẫn ủng hộ mày. Chỉ cần mày cảm thấy đúng đắn là được. Tao tin mày sẽ hạnh phúc vì mày đã khổ nhiều rồi. Cảm ơn mày đã ủng hộ tao. Tôi và cái Mai ôm nhau bật khóc. Buổi trưa chỉ có mẹ chồng tôi về ăn cơm. Khi tôi vừa ngồi xuống bàn ăn cơm thì có tiếng chuông cửa vang lên. Vì cô Hoa bận dọn cơm nên tôi phải đi ra mở cửa. Cứ nghĩ là ba chồng tôi hay Thắng về ăn cơm. Nhưng khi ra mở cửa tôi phải hụt hẫng khi nhìn thấy mặt chị Trinh. Vừa nhìn thấy tôi, chị ta liền tháo kính ra cười khẩy mà nói. Chào em vẫn khỏe chứ? Cảm ơn chị, tôi vẫn khỏe. Còn chị? Chị Trình nghe tôi hỏi liền đưa tay xoa xoa cái bụng bầu đã nhú lên mà đáp. Chị thì không được khỏe mấy, dạo này ốm nghén nên không làm được gì cả. Thế ạ? Thế sao chị không tìm ba đứa trẻ để người ta chăm sóc cho mẹ con chị? Có chứ, vậy nên hôm nay chị mới đến đây để tìm gia đình nhà nội của cháu chị nè. Chị Trình nói xong không đợi tôi đáp liền đi thẳng vào trong nhà. Lúc đi ngang qua tôi, chị còn cố tình đẩy vào vai tôi một cái đau điếng. Tôi dù muốn ngăn lại cũng không kịp khi chị ta đã bước hẳn vào trong phòng khách mà đặt đít ngồi xuống ghế sofa. Chẳng đợi ai mời, chị ta đã rót ra một cốc nước rồi nói. Nhà này đẹp thật đấy, đúng là nhà đại gia có khác nhỉ. Tính ra em làm dâu nhà này sướng quá rồi còn gì, chuột ra chính gạo là đây chứ đâu. Nếu chị đến đây để nói với tôi mấy lời này thì tôi không rảnh để tiếp chị đâu. Tôi còn bận ăn trưa nữa. Chị ta đặt cốc nước xuống bàn, rồi tiến đến bàn ăn mà nói với cô Hoa. Cô giúp việc cho cháu xin thêm cái chén cơm với nữa ạ. Ít tháng nữa cháu về đây làm chủ rồi. Cháu sẽ bảo anh Thắng tăng lương cho cô nhé. Cô Hoa đang lau dặn bếp liền cựng lại mà trả lời chị ta. Dạ tôi không dám. Gia đình ông bà chủ xưa nay đối xử với tôi tốt, nên không cần gì hơn đâu. Vì tôi chỉ nấu đủ cho hai người ăn, nên cô thông cảm nhé. Tôi cứ nghĩ chị ta sẽ xấu hổ mà đi ra phòng khách ngồi. Nhưng ai ngờ chị ta lại giơ tay, bốc miếng gỏi tôm thịt mà cô Hoa vừa dọn ra, khiến tôi không nhịn được mà gắt lên. Chị có cần phải ăn bốc như thế không? Ở nhà mẹ chị bỏ đói chị không cho chị ăn hay sao? Mà chị chạy qua đây bốc ăn như một đứa vô học chết đói thế à? Tôi vừa dứt lời thì nhận ngay một cái tát bốc vào má, khiến má tôi đỏ ửng. Chị ta chỉ tay vào mặt tôi mà gằn giọng. Ta có làm sao thì cô không đến lượt mày nói. Mày chưa phải là chủ nhà này, nên không có quyền lớn giọng với tao. Mày nghĩ anh Thắng sẽ không dám bỏ mày ư? Thật sẽ bắt anh ấy phải bỏ mày để cưới tao. Chị Trinh vừa nói xong thì mẹ chồng tôi đã lao đến và cho cô ta một cái. Mẹ chồng tôi nãy giờ ở trong phòng. Tiến ra, mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tay chị ta mà quát. Mày là con nào mà dám đến nhà tao làm loạn, rồi lại còn dám lớn giọng bảo con trai tao bỏ vợ là sao? Chị Trinh nghe giọng mẹ chồng tôi liền xanh mặt mà đứng ra dáng vẻ đáng thương. Con không nói vậy đâu bác, chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Hiểu lầm với gì? Với cái thứ muốn phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác như mày. Bao nhiêu lần ta đã muốn bảo mày tránh xa con tao ra rồi cơ mà. Tại sao mày còn dám mặt dày đến đây? Chị Trinh liền quỳ xuống, nắm lấy cánh tay mẹ chồng tôi mà bật khóc. Bác ơi, con xin bác. Con cũng muốn buông tha cho anh Thắng lắm. Nhưng con đã có thai với anh ấy rồi. Con không thể bỏ con của anh ấy được đâu ạ. Mẹ chồng tôi không hề ngạc nhiên trước câu nói của chị Trinh, mà ngược lại còn hất tay chị ta ra khỏi cánh tay của bà, rồi cười khẩy đáp. Mày có thai sao? Ai chứng minh đứa bé trong bụng mày là cháu của gia đình này? Nếu dòng máu của gia đình này thì ta sẽ nhận, nhưng nếu không phải thì mày định thế nào đây? Chị Trinh mặt tái nhợt, hai hàng lông mày cũng nhíu lại. Chị ta suy nghĩ một hồi rồi lại lên tiếng. Cháu chắc chắn đây là con của anh Thắng ạ. Bác không tin thì có đợi đến lúc cháu sinh ra rồi làm xét nghiệm. Nhưng cháu tạm thời muốn có một danh phận trong cái gia đình này, vì cháu không muốn làm vợ hờ đâu. Mẹ chồng tôi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bình tĩnh. Sẵn cốc nước lọc trên bàn, bà ta liền tạt vào mặt chị ta mà nói. Thời đại nào rồi mà mày còn dùng cái chiêu trò này? Nếu mày muốn thì bây giờ đi cùng mẹ con tao đến bệnh viện chọc ối xét nghiệm ADN. Nếu đúng là cháu này thì mày sẽ được những gì mày muốn. Chị Trinh ấp úng rồi đứng dậy bỏ về. Mẹ chồng tôi đặt tay lên vai tôi rồi nói. Cái loại đàn bà lăng lằn mất nết như cô ta thì còn phải thật bình tĩnh đối phó mới được. Mẹ không tin cô ta có thai với Thắng đâu. Dạ, con cũng không tin. Nhưng con sợ anh Thắng mắc lừa chị ta rồi lại nuôi con tu hú khổ mẹ. Mẹ chồng tôi liền cười lớn rồi đáp lại. Con nghĩ rằng thằng Thắng nó dễ mắc lừa như thế ư? Không có chuyện đó đâu, nên con không phải lo. À mẹ à, con có chuyện này quan trọng muốn nói cho mẹ biết trước à? Mẹ chồng tôi đang cầm chén cơm thì nghe tôi nói liền đặt chén xuống rồi buông đũa bảo. Có chuyện gì mà vẻ mặt của con nghiêm trọng thế? Con nói đi. Con có thai rồi mẹ ạ. Không biết nên vui hay là nên buồn đây hả mẹ? Thật sao? Chuyện vui, phải vui chứ. Vậy để mẹ gọi điện báo cho bà con biết. Tối về còn liên hoan sớm nữa. Mẹ bảo bà đừng nói cho anh Thắng biết nha. Con muốn cho anh ấy một bất ngờ ạ. Mẹ biết rồi, con ăn cơm đi. Từ nay phải ăn theo thực đơn cho bà bầu nha. Để lát nữa, mẹ gọi cho bà bạn mẹ làm bác sĩ bên khoa sản. Xin thực ơn đồ ăn hàng ngày cho con nha. Con ăn theo cả nhà cũng được mà mẹ, con không ngán ngẩm gì đâu. Vừa nói xong cô Hoa bê dĩa đã cá kho lên làm tôi ôm miệng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo. Mẹ chồng tôi đứng ngoài cửa gọi với theo. Vừa bảo không ngán mà giờ ngán sấp mặt rồi đấy. Mẹ đã bảo rồi, phải ăn thực đơn riêng. Cứ thèm gì thì bảo cô Hoa làm cho mà ăn. Dạ vâng ạ. Buổi tối hôm ấy cả Thắng và ba chồng tôi đều về sớm ăn cơm. Ngay từ chiều, mẹ chồng tôi đã lái xe chở cô Hoa đi chợ, mua toàn là đồ ăn ngon về ăn mừng. Ba chồng tôi kéo ghế ngồi vào bàn rồi cất tiếng hỏi tôi. Con giỏi lắm. Có mệt không con? Cố gắng lên nhé. Dạ vâng, con không sao bà. Chỉ là có một hơi chút nghén nghén thôi ạ. Ráng lên, mấy tháng là đỡ vất vả rồi. Còn có nghén thì cháu càng khỏe mạnh. Mẹ chồng tôi mang mấy lon bia đặt lên bàn rồi nói. Mình thấy hôm trước em nói đúng không? Đi trang mặt về là có cháu cho mình liền. năm nay kịp săn con chuột vàng mình nhỉ? Ờ, nhà mình năm nay thêm người thêm vui, không có gì vui bằng thêm thành viên mới cả. Ba mẹ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net